Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 368, tất cả giải tán đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, nói, liền lặng lẽ cấp cao nghệ nam nháy mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Nhật Nam đối cao nghệ nam hiểu rất rõ, cộng sự nhiều năm như vậy, nàng là thế nào ý tưởng, là cái gì tính tình, Hướng Nhật Nam đều lại biết rõ rành rành. Tại nàng tùy tiện bề ngoài phía dưới ẩn giấu là một viên phi thường yêu so đo tâm. Nàng lòng dạ hẹp hòi hơn nữa tâm tư nặng. Trả thù lòng tham mạnh. Hôm nay Giang Tiểu Bạch trả lời đối với người khác đến nói không có vấn đề gì. Thế nhưng là cao nghệ nam là nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Hơn nữa chuyện này nàng sẽ không lãng quên. Nhất định sẽ trả thù ra tới mới bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì cái này dưới cái nhìn của nàng chính là mình bị hạ mặt mũi. Hướng Nhật Nam cũng là bởi vì tâm lý nắm chắc, cho nên mới muốn làm người điều giải người. Nghĩ đến nếu như có thể đem chuyện này tiêu diệt rơi liền tốt nhất rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao cao nghệ nam mặc dù có hậu đài, thế nhưng là Giang Tiểu Bạch cũng không phải người bình thường. Hai người thật đụng vào còn nói không chắc đến tột cùng là ai cờ lớp 10 chiêu. Tránh được nên tránh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam ca, ta hôm nay không tiện uống rượu. Cao nghệ nam nở nụ cười. Bất quá, đều nói lấy trà thay rượu. Vậy không bằng ta dùng trà đến kính Tiểu Bạch một ly đi. Tiểu Bạch khẳng định là sẽ không ngại có đúng hay không. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái. Liền nâng cốc chén đổ đầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao nghệ nam lại cười một chút. Lúc này mới bưng chén trà hướng Giang Tiểu Bạch cùng hướng Nhật Nam đi tới. Nam ca nói không sai đâu. Con người của ta không có gì tâm nhãn. Chính là tương đối nhanh mồm nhanh miệng. Cho nên thường xuyên sẽ đắc tội với người. Kỳ thật ta thật không có ác ý gì. Hôm nay ta cũng chỉ là rất ưa thích vòng tay của ngươi. Cho nên mới sẽ không có phân tắc nói rồi lời kia. Tiểu Bạch sẽ không xảy ra ta khí đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, ta hiểu. Giang Tiểu Bạch hơi câu một chút môi. Sau đó liền cầm lấy chén rượu muốn theo cao nghệ nam chạm cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Dầu ria, thậm chí là gặp một lần sau liền chú định khó có lần thứ hai gặp nhau người. Giang Tiểu Bạch trên thực tế căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Nàng là khiêu khích cũng tốt, chế giễu cũng tốt. Qua sau hôm nay hết thảy đều quy về không. Cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy không cần để ý, càng sẽ không sinh không cần thiết cơn giận không đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cao nghệ nam chỉ ở lời nói bên trên đâm nàng hai câu. Không có làm ra tính thực chất tổn thương. Cho nên Giang Tiểu Bạch mới có thể như vậy lạnh nhạt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền không bình tĩnh lại được. Anh nợ em một câu yêu thương. À nha, thật xin lỗi à, tay ta không biết thế nào run run một chút. Ta đến thay ngươi lau lau đi. Cao nghệ nam cũng đưa ra chén trà muốn chạm. Thế nhưng là cổ tay chuyển một cái. Trong chén trà nước trà liền nghiêng chảy ra, đổ Giang Tiểu Bạch một tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch tại trong phòng thay quần áo đã đổi về bình thường quần áo. Lúc này mặc trên người chính là một kiện rộng rãi hàng da áo. Màu trắng thỏ mau mau mượt mà. Có vẻ nàng cũng mềm manh manh rất dễ thương. Nhưng khi chất lỏng đổ về sau, liền tuyệt không đáng yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên hông trên quần áo nhỏ lên nước trà nước đọng. Hơn nữa trên tay trà cũng theo khuỷu tay trượt. Làm nàng ống tay áo trong khu vực quản lý cũng là ẩm ướt cộc cộc. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu thấu. Cao Nghệ Nam sau khi nói xong liền thật cầm qua khăn tay bắt đầu cấp Giang Tiểu Bạch trà sát. Cũng là rất nghiêm túc đang sát. Nhưng nàng lúc trước hành động kia vẫn là để trong bao xương nháy mắt yên tĩnh. Ngay cả ngay tại nói với Kiều Đông cười Hoàng Phi cũng là tiếng cười im bặt mà dừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cũng không nắm chắc được Cao Nghệ Nam đến cùng là cố ý hay là vô tình. Nhưng là trong phòng này bầu không khí cổ quái lại là mọi người có thể cảm giác được. Nam Nam thế nào đần như vậy tay đần chân. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian đến lau một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Nhật Nam trong lòng nặng nề nhảy một cái. Chừng Cao Nghệ Nam một chút. Sau đó cũng cho Giang Tiểu Bạch đưa giấy. Giang Tiểu Bạch nhận lấy hắn đưa giấy. Nhưng lại không có xoa. Mà là đem nó để lên bàn. Sau đó nhìn về phía Cao Nghệ Nam. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Nghệ Nam cắn môi dưới. Có chút ủy khuất cùng bộ dáng bất an. Chấm, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta người này chính là tay đần. Nếu không ta mời ngươi một chén nữa. Giang Tiểu Bạch trên quần áo vết bẩn theo Cao Nghệ Nam cảm thấy phi thường cảnh đẹp ý vui. Trong lòng uất khí đi qua động tác này sau đã tiêu tán gần đủ rồi. Cho nên tâm tình lúc này phi thường tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chính là chịu không được khí. Vòng tay chuyện là nhỏ. Nhưng Giang Tiểu Bạch lúc ấy hoàn toàn có thể đồng ý nàng. Dạng này tại tiết mục bên trên cũng đẹp mắt. Có thể nàng vậy mà cự tuyệt chính mình. Đây chính là ngay tại ghi tiết mục A. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù mở miệng muốn vòng tay chuyện này nàng nói ra sau liền cũng hối hận. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại là đem chính mình đẩy tới khó chịu hoàn cảnh. Cái gì nàng đã mang qua muốn đưa mới. Chính mình đã mở miệng. Chính là không ngại điểm này. Cho nên kia rõ ràng chính là cự tuyệt. Là lý do, anh nợ em một câu yêu thương. Có khí liền muốn ra. Cho nên nàng cố ý đổ nước trà. Trong lòng cũng hết giận. Theo Cao Nghệ Nam, cái này sổ sách nàng đã còn đi qua. Hai phe hòa nhau, có thể lật thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cũng phải nhìn Giang Tiểu Bạch vui không vui lòng lật cái này thiên. Không cần, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, cầm lấy áo khoác cùng túi sách, ngượng ngùng, ta quần áo ô uế, muốn về khách sạn thay quần áo, vừa vặn cũng đã ăn no, ta đây trước hết xin lỗi, không tiếp được, mọi người chậm rãi chơi, nói xong cũng đối với mình đoàn làm phim ba người gật gật đầu, lại đối hướng Nhật Nam, Kiều Đông cùng Nhất Nguyệt một giọng nói xin lỗi. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đi rồi. Trong bao xương yên lặng một chút. Chúng ta cũng ăn xong. Hôm nay ghi tiết mục thật là có điểm mệt. Chơi sâu ngồi xổm chơi ta chân đều chua. Kia cái gì? Chúng ta cũng muốn sớm một chút hồi khách sạn nghỉ ngơi. Nam ca, chúng ta có cơ hội lại đơn độc ra tới uống rượu ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Phi cũng đứng lên. Cười nói với hướng Nhật Nam hoàn toàn liền bắt đầu cầm áo khoác đi mặc. Đúng vậy à, vậy hôm nay liền đến nơi này đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy cũng buông xuống cầm đũa. Gật gật đầu liền đứng lên. Những người khác mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch rời đi nói là qua được. Quần áo có vết bẩn muốn trở về chỉnh lý cũng có thể lý giải. Chớ nói chi là nàng cùng Cao Nghệ Nam trong lúc đó bầu không khí không thích hợp. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch đi thì đi. Đào Hy cùng Hoàng Phi vì cái gì cũng muốn đi. Phía trước không phải đều nói chuyện hảo hảo sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói bốn người người chủ trì sửng sốt. Ngay cả Tống Liên Vân cũng sửng sốt. Hoàng Phi, Đào Hy, các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Vì cái gì các ngươi muốn đi à, Giang Tiểu Bạch là đi. Có thể chúng ta còn có thể tiếp tục theo sung sướng trận địa cái này bốn người người chủ trì trò chuyện à. Vừa rồi chuyện phát sinh chỉ là theo Giang Tiểu Bạch có quan hệ. Có thể cùng bọn hắn không có quan hệ à, nàng không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy chính mình giống như bỏ qua cái gì phi thường mấu chốt sự tình. Hơn nữa chuyện này còn theo Giang Tiểu Bạch có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên Vân, chúng ta cùng nhau đi. Vừa vặn một khối hồi khách sạn. Hoàng Phi vốn là chỉ muốn chính mình đi. Tống Liên Vân có đi hay không hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng là bước chân đều mở ra mới phát giác được không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, bọn họ là một cái đoàn làm phim. Còn là đừng để Tống Liên Vân lưu lại. Nếu không nếu là Cao Nghệ Nam tại chỗ xảy ra chuyện. Nàng cũng bị dính líu làm sao bây giờ. Còn là cùng đi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là hắn liền một phen kéo lấy Tống Liên Vân cánh tay. Đem nàng cấp kéo lên. Tống Liên Vân, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng quái lạ bị kéo. Quái lạ bị nhét vào áo khoác cùng túi sách. Lại quái lạ bị Hoàng Phi lôi đi. Đi tới cửa lúc, Hoàng Phi chần chờ một chút. Quay đầu, cái kia, các người cũng tản đi đi. Mỗi người về nhà sớm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người người chủ trì. Đảo mắt công phu. Trong phòng đi một nửa người. Chỉ còn lại bốn vị người chủ trì hai mặt nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày mai ba canh. Về sau cấp tháng trước nguyệt phiếu xếp hạng canh năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.